đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 212, ẩn môn, muốn làm thiên đế. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt nhìn Lệ Diêu một hồi, đem thần thức dò vào Cửu Thiên Ngân Hà thủy bên trong, lặng lẽ cho Lệ Diêu đánh một cái lục đạo ấn ký ấn, do dự muốn hay không cùng Lệ Diêu kết giao Thông Sơn Động. Lệ Diêu phảng phất phát giác được cái gì, bỗng nhiên mở mắt. Nàng nhíu lên đôi mi thanh tú, dương mắt nhìn về phía trong động các nơi. Kỳ quái, Lệ Diêu tự lẩm bẩm, nàng nâng tay phải lên, trong ngón trỏ chỉ khép lại, hướng trước mắt một vòng, song đồng đi theo biến thành màu tím. Hàn Tuyệt nhìn vui vẻ, đây là cái gì mắt, âm dương nhãn. Hàn Tuyệt lúc này truyền âm cho Lệ Diêu, nói, người cảm giác lực coi như không tệ, có thể phát giác được bản tọa tồn tại. Hắn cố ý giả bộ cao thâm mặt chắc. Lệ Diêu đôi mi thanh tú nhăn càng chặt hỏi, tiền bối ý gì, từ khi phản bội gia tộc về sau, lòng của nàng liền bị khóa lại, ai cũng không tin. Hàn Tuyệt thanh âm để nàng tưởng rằng lục gia cao nhân tới tập, dù sao nàng nửa năm trước giết không ít lục gia cường giả. Hàn Tuyệt hỏi, người vị trí là phàm giới. Lệ Diêu nghe chút càng thêm hoang mang, đối phương như vậy hỏi thăm, hẳn không phải là người lục gia. Là phàm giới, tiền bối đến từ tiên giới. Lệ Diêu dò hỏi, Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ quyết định thẳng thắn đối đãi, đem Cửu Thiên Ngân Hà thủy nói ra. Hắn lười nhác cố lộng huyền hư. Hàn Tuyệt cười nói, người ta cũng coi như hữu duyên. Lệ Diêu trầm mặc trong lòng không hiểu sợ hãi. Trên đời này lại có như thế thần vật, Hàn Tuyệt có thể thấy được nàng, mặt khác đại năng chưa hẳn không có khả năng. Cửu Thiên Ngân Hà thủy hẳn là cũng không chỉ một đoàn. Từ nơi sâu xa cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Hàn Tuyệt nhìn ra nàng kinh dị, vì vậy nói, Cửu Thiên Ngân Hà thủy chỉ có thể chiếu ánh, không có bị chiếu ánh thiên địa chi tử, nói cách khác trừ bản tọa, không có những người khác đang ngó chừng ngươi, bản tọa cũng không có cả ngày lẫn đêm nhìn trộm ngươi, phần lớn thời gian đều đang tu luyện. Tính tình của ngươi rất hợp bản tọa khẩu vị, ngươi như muốn khổ tu, không bị quấy rầy, có thể tìm nơi nương tựa bản tọa. Lệ Diêu trong lòng dễ chịu một chút, nhưng vẫn là cảnh giác mà hỏi, ta cần bỏ ra cái gì? Hàn Tuyệt nói, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhất mạch tương thừa, giúp đỡ cho nhau. Lệ Diêu truy vấn, ta chỉ cần tại tông môn nguy nan lúc xuất thủ, đúng không? Tiền bối ở đâu? Xích Vân giới, không phải tiên giới, cũng là phàm giới. Lệ Diêu trầm mặc, người phàm giới nhìn trộm nàng. Lệ Diêu nói, cửu gia của ta thế nhưng là có thái ất thiên tiên. Bản tọa giết thiên tiên, như ngắt sâu kiến. Lệ Diêu rốt cục động dung, thật sự là cao nhân. Việc này không được trương dương, nếu là ngươi nghĩ đến tìm bản tọa tới lặng lẽ. Hàn Tuyệt đối với Lệ Diêu thiên tư vẫn là rất hài lòng. Phóng tới khổ tu thành tiên sơn bên trên cũng là ba vị trí đầu tồn tại. Mấu chốt nhất là Lệ Diêu không sóng, một khi đi vào khổ tu thành tiên sơn, khẳng định một mực bế quan tu luyện. Lệ Diêu hít sâu một hơi, nói, tốt, ta sẽ thử tìm tới Xích Vân giới. Ngày sau đó, nàng lưu lạc thiên nhai, đã mất chỗ đi, có tiền bối chịu thu lưu nàng, tự nhiên là chuyện tốt. Hàn Tuyệt lên tiếng, liền chặt đứt thần thức, vậy cũng là khảo nghiệm, nếu như Lệ Diêu có thể tìm tới Xích Vân giới, Hàn Tuyệt liền thu, nếu không thể, nói rõ Lệ Diêu khí vận không được. Lệ Diêu lâm vào trong suy tư, do dự muốn hay không tín nhiệm Hàn Tuyệt. Nghĩ lại, đối phương cầu nàng cái gì? Góc truyện audio.com, cầu mỹ mạo. Không có khả năng. Lệ Diêu mặc dù tự tin chính mình dung nhan, nhưng tuyệt không phải chư thiên vạn giới thứ nhất, lấy đối phương năng lực muốn tuyệt sắc chỉ cần phất phất tay. Có lẽ, đây quả thật là cơ duyên của nàng, Lệ Diêu đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một sao. Hàn Tuyệt nhìn trước mắt hàng nhắc nhở này, không khỏi lộ ra mỉm cười. Mới một sao, thật sự là cảnh giác nữ tử. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, hắn có loại trực giác Lệ Diêu nếu là nghĩ đến, nhất định có thể chạy đến. Ngộ Đạo Kiếm nghe xong Hàn Tuyệt cùng Lệ Diêu đối thoại về sau, không khỏi may mắn. May mắn nàng trước kia liền gặp gỡ chủ nhân, nếu là giống Lệ Diêu như vậy vượt giới sông đến, nàng rất có thể phải chết ở trên đường. Thời gian trôi qua, đối với có người mà nói rất chậm, đối với có người mà nói rất nhanh. Ngọc Thanh Thánh Tông tại những năm này phát triển được rất thuận lợi, Cửu Đỉnh chân nhân cơ hồ không có quấy rầy Hàn Tuyệt. Nếu là gặp được phiền phức, Mộ Dung Khởi sẽ ra tay. Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Tuyệt đã không cần tự mình xuất thủ vì Ngọc Thanh Thánh Tông giải nạn. Hàn Tuyệt tại Ngọc Thanh Thánh Tông các đệ tử trong lòng sớm đã là thần thoại, liền ngay cả rất nhiều tân trưởng lão chấp sự cũng không từng gặp hắn. Khoảng cách thiên đình chi chiến đã qua hơn 400 năm, dù cho là tu chân giới, cũng là rất dài một khoảng thời gian. Chu Minh Nguyệt cũng bắt đầu quật khởi, thường xuyên đi theo Mộ Dung Khởi vì Ngọc Thanh Thánh Tông làm nhiệm vụ, lịch luyện thu hoạch được kinh nghiệm thực chiến. Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cầu thỉnh thoảng trở về. Hỗn độn thiên cầu trước đó rời đi nhân gian, đi thiên địa khác thu hoạch được cơ duyên không nhỏ, tu vi trực tiếp đạt tới hợp thể cảnh 8 tầng, đã cùng Hắc Mục Kê sánh vai cùng. Hắc Mục Kê cũng rốt cục bị kích thích đến, bắt đầu cố gắng tu luyện. Theo khổ tu thành tiên sơn càng ngày càng mạnh, Hắc Mục Kê cảm thấy mình có tu luyện hay không không quan trọng, dù sao trời sập xuống có những người khác đỉnh lấy. Sở Thế Nhân tu vi một mực bảo trì tại mạnh hơn Chu Minh Nguyệt giai đoạn, không có khắc khổ tu luyện. Đồ Linh Nhi đã là đại thừa cảnh tu sĩ, nàng thiên phú mạnh, lại chịu khổ tu, tu vi tự nhiên chướng đến nhanh. Tam đầu giao vương trước đó không lâu đã độ kiếp thành công trở thành tán tiên. Khổ tu thành tiên sơn trừ Hàn Tuyệt trước mắt có 4 vị tiên cảnh, 2 con Kim Ô, Long Hạo, tam đầu giao vương. Tam đầu giao vương đã không chỉ 3 đầu, nhưng hắn thích gọi cái tên này, chủ yếu là quen thuộc. Đại khái đi qua 26 năm, Hàn Tuyệt đi ra động phủ, đem chính mình đồ tử đồ tôn gọi vào phù tang thụ dưới. Từ nay về sau chúng ta nhất mạch liền gọi ẩn môn đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tuyệt cười hỏi, hắn nếu mở miệng đám người tự nhiên không có ý kiến, nhao nhao bắt đầu vuốt mông ngựa. Ẩn môn tốt, ẩn thế chi môn, so cái gì tông tốt, ha ha, cũng so ẩn giáo tốt, ẩn giáo nghe thật lúng túng. Rốt cục có danh tự, về sau ta là ẩn môn đệ tử đời 2. Chấm, vì sao không phải đệ tử đời 1, sư tổ lại không tính đệ tử. Đây là theo truyền thừa tới nói, sư phụ là đời thứ nhất. Đám người là thật cao hứng, có danh tự, mọi người lòng cảm mến cùng lực ngưng tụ thì càng mạnh. Long Hạo cười hắc hắc nói, góc chuyện audio.com, về sau ta chính là ẩn môn chiến thần, ai dám trêu chọc chúng ta ẩn môn, ta cái thứ nhất không buông tha, chờ ta làm thiên đế thiên đình tiên vị đảm nhiệm ẩn môn đệ tử tuyển. Hàn Tuyệt trừng mắt liếc hắn một cái quát lớn, nói bậy bạ gì đó, tiên thần sự tình há có thể trò đùa, về phần thiên đế vị trí, ngươi đừng nghĩ. Muốn chết a, thiên đế còn không có đồ đâu, liền nghĩ làm thiên đế. Những người khác nhao nhao cười mắng Long Hạo, bình thường bọn hắn không dám trêu chọc Long Hạo, hiện tại có cơ hội tự nhiên đến học tập. Mộ Dung Khởi khẽ nói, ta mới là ẩn môn chiến thần, đối với vị tiểu sư thúc này, hắn một mực không phục. Hắn tin tưởng mình sẽ siêu việt Long Hạo, Long Hạo xem thường, nhưng đối mặt sư phụ, hắn chỉ có thể cười cười, không dám phản bác. Đối với Hàn Tuyệt, Long Hạo một mực rất kính sợ. Nguyên nhân ở chỗ vô luận hắn trở nên mạnh cỡ nào, Hàn Tuyệt vẫn như cũ để hắn cảm giác cao thâm mặt chắc. Hắn nhưng là nghe nói qua Hàn Tuyệt từng đơn đấu tiên thần, làm cho thiên đình không thể không từ bỏ thanh lý nhân gian, phụ thân hắn đưa hắn đến khổ tu thành tiên sơn, tất nhiên cũng là xem ở Hàn Tuyệt trên thực lực. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh vơ CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chày đại phụng đà canh nhân, cách chương.